Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 tìm ra đầu mối. Nhìn thấy số, Trương Húc liền biết, là Kiều Tư Ngôn đánh tới. Trương Húc phỏng chừng, Kiều Tư Ngôn nên đã phát hiện xe vấn đề, đến hướng mình nói cảm ơn. Quả nhiên, nhận nghe điện thoại, liền nghe đến Kiều Tư Ngôn ôn hòa âm thanh. Trương Đại Sư, cảm tạ ngài a. Ta vừa mới đem xe tử đưa đi kiểm tra sửa chữa. Quả nhiên phanh lại bị người động chân động tay. Như vậy ra đi, rất dễ dàng phát sinh sự cố. Nếu như không phải ngài, ta khả năng ngày mai sẽ mất mạng. Ngài nói cho ta ngài số chương mục ngân hàng. Ta cho ngươi đưa một điểm tạ lễ. Kiều Tư Ngôn là thành công thương nhân. Dĩ vãng cùng những kia phong thủy phương diện cao nhân, cũng tiếp xúc không ít. Tự nhiên biết, mặc kệ là bói toán, hỏi sự tình, cũng là muốn cho thù lao. Tuy rằng Trương Húc không có nâng chuyện này, thế nhưng, hắn mình không thể không lên nói. Trương Húc cũng không có chuẩn bị khách khí. Tiền tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trương Húc đang muốn nói ra bản thân số chương mục ngân hàng. Liền nghe đến hệ thống thanh âm lạnh như băng. Leng keng, làm hệ thống giao cho nhiệm vụ. Không thể nhận lấy người khác tiền thù lao. Trương Húc nhất thời phiền muộn. Nói rằng, không cần, ta không phải dựa vào cái này ăn cơm. Chỉ là nhìn thấy ngươi có tai họa. Thoáng nhắc nhở một hồi. Kiều Tư Ngôn ngẩn người một chút. Hắn cho rằng, Trương Húc coi như là xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở. Khẳng định vẫn là hy vọng từ hắn nơi này thu được thù lao. Ai muốn Trương Húc liền cự tuyệt như vậy? Kiều Tư Ngôn nội tâm càng cảm giác di chuyển, cảm giác mình thật sự gặp phải cao nhân rồi. Nói thẳng, nhất định phải cho thù lao. Trương Húc nghĩa chính ngôn từ từ chối. Cuối cùng Kiều Tư Ngôn không thể làm gì khác hơn là nói. Hôm nào xin mời Trương Húc ăn cơm. Trương Húc đáp lại, Kiều Tư Ngôn đón lấy nói rằng. Trương Đại Sư, ngài xem, ta mấy ngày nay còn phải chú ý cái gì đây? Trương Húc nói rằng. Trong vòng 3 ngày đừng vào núi. Tốt nhất mở ra cái khác xe. Liền những thứ này. Sau 3 ngày nên liền không có chuyện. Cảm tạ Trương Đại Sư. Cảm tạ Trương Đại Sư. Kiều Tư Ngôn nói rằng. Cúp điện thoại. Kiều Tư Ngôn còn ở cảm khái. Chính mình thật sự đụng tới quý nhân. Trương Húc nhưng là nhấc theo xếp vào hơn 3 triệu nguyên tiền mặt cái dương. Lên xe công cộng. Chuẩn bị đi trở về. Đến trấn trên, từ Trương Minh Toàn nơi đó cầm xe ba bánh, tiện tay đem cái dương nhưng đến trên xe ba bánh. Trương Húc cưỡi xe ba bánh hướng về Tiểu Hà thôn bước đi. Đến nhà, nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê đang ở sân bên trong bồn hoa vừa uống trà. Trương Nguyên Lê rất yêu thích Thiết Quan Âm, thế nhưng Thiết Quan Âm có chút quý. Hắn không bỏ uống được, ngày xưa uống đều là tạp phẩm trà xanh. Trương Húc vỗ vỗ đầu. Chính mình thật sự quá sơ ý. Ngày hôm nay thắng nhiều tiền như vậy. Bán hoàng kim, trân châu cũng bán không ít tiền. Cũng không nghĩ tới cho ông nội mua một ít lễ vật. Nhìn thấy Trương Húc trở về. Trương Nguyên Lê trên liền treo đầy nụ cười. Tiểu Húc trở về. Quả táo đều bán xong chứ. Đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bồi ông nội uống chén trà. Hả? Đúng rồi, ngày hôm nay sáng sớm, có người đến rồi, đem cáp nối lên, phiếu theo, còn có người sử dụng tên, mật mã đều đặt ở trên bàn sách của ngươi. Ngươi một lúc đi xem, ông nội cũng không hiểu những thứ này. Trương Húc gật gật đầu, nghĩ tới, khi còn bé, nghỉ hè buổi chiều, người một nhà sẽ vây ngồi ở trong sân dưới bóng cây, cùng uống trà, ăn đồ ăn. Vào lúc ấy, bà nội Hứa Huy Nhân vẫn không có tạ thế. Cha của chính mình vẫn không có ngoài ý muốn. Mẫu thân Đường Thanh Thanh còn không hề rời đi. Nghĩ tới đây, Trương Húc lại là một cơn tức giận trùng thiên. Đều là người nhà họ Triệu. Nếu như không phải người nhà họ Triệu ở chính mình sân động chân động tay. Tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Này Triệu gia người, thật đúng là độc ác. Lẽ nào... Người bình thường tính mạng, bọn họ không có chút nào lưu ý sao? Ông nội, ta xác thực cũng có một số việc muốn tìm ngài đàm luận. Trương Húc nói rằng, tiếp đó, Trương Húc liền đem hệ thống nói cho hắn, có quan hệ chính mình sân phong thủy, có quan hệ chính mình sân phong thủy bị người động chân động tay sự tình, đều nói ra. Đương nhiên, Trương Húc không có nói là hệ thống nói, chỉ nói mình gặp gỡ một cao nhân, sau đó cao nhân từ gương mặt chính mình, tay lẫn nhau trên nhìn ra rồi đầu mối, nói cho chính mình. Nghe xong Trương Húc, Trương Nguyên Lê nhất thời ngây người như phỗng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy xui xẻo, như vậy chán nản. Dĩ nhiên là có người ở phong thủy trên động chân động tay. Hắn cũng từng oán giận qua ông trời bất công, vì sao đối với hắn, đối với thân nhân của hắn như vậy bạc đãi. Thê tử Hứa Huy Nhân tạ thế thời điểm, hắn tâm sẽ chết một nửa. Đợi đến nhi tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn tâm triệt để chết rồi. Nếu như không phải còn muốn chăm sóc tôn tử Trương Húc, hắn khả năng đã sớm không kiên trì được. Ông nội, ta suy đoán, những chuyện này đều là người nhà họ Triệu làm. Bọn họ vì được nhà chúng ta này một sân nhà. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói rằng, Trương Nguyên Lê vẻ mặt bi thống, gật gật đầu, mười mấy năm trước, Triệu gia đã có người tới qua, bảo là muốn mua chúng ta này sân nhà. Ai, ta từ chối, liền không có để ý, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Lê nội tâm tràn ngập hối hận, khóe mắt cũng là chảy xuống hai hàng chọc lệ. Nếu như sớm một chút phát hiện Triệu gia âm mưu, có phải là chính mình lão thê thì sẽ không tạ thế, có phải là chính mình nhi tử Trương Minh An thì sẽ không có ngoài ý muốn, có phải là vẫn là hòa hòa mỹ mỹ người một nhà. Trương Húc vừa nhìn liền rõ ràng ông nội Trương Nguyên Lê ý nghĩ, vội vã nắm chặt rồi Trương Nguyên Lê tay. Ông nội, chuyện này không thể trách ngài, Triệu gia trăm phương ngàn kế có thể coi là kế chúng ta, khó lòng phòng bị. Chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Lê vẫn là không cách nào thoải mái. Trương Húc suy nghĩ một chút, ông nội, ta hiện tại liền muốn tìm ra Triệu gia ra tay chân, ngài ở bên cạnh nhìn. Trương Nguyên Lê rồi mới từ bi thống bên trong bừng tỉnh. Hệ thống, tìm ra Triệu gia ra tay chân. Trương Húc nói rằng, bồn hoa từ bắc đi về phía nam năm bước địa phương, bị bọn họ chôn đồ vật, người đào móc ra. Hệ thống lạnh lùng nói rằng, cửa viện là hướng về phương bắc. Trương Húc rõ ràng hệ thống ý tứ, nói cách khác, từ cửa viện bắt đầu xem là lên, đi năm bước địa phương, ở phía đông bên dưới bồn hoa chôn đồ vật. Trương Húc từ cửa viện bắt đầu đi rồi năm bước, sau đó trực tiếp hướng về đông, nhắm ngay bồn hoa đi tới, cầm lấy sẻng liền bắt đầu đào. Trương Nguyên Lê ở bên cạnh nhìn, hắn mơ hồ nhớ tới, mười mấy năm trước, bồn hoa xác thực là chết qua một cây hoa. Lúc đó, hắn còn buồn bực tại sao bồn hoa hội hoa xuân chết. Nghĩ đến, là lúc đó Triệu gia người chôn đồ vật, tổn thương hoa cái, vì lẽ đó, hoa chết rồi. Nếu là năm đó, chính mình tỉ mỉ một ít, đào sâu một ít, đem bên dưới bồn hoa vật bẩn thỉu đào móc ra, có thể hết thảy đều sẽ không phát sinh. Mỗi khi nghĩ đến hòa hòa mỹ mỹ người một nhà, bởi vì Triệu gia ra tay, chết chết, đi đi, Trương Nguyên Lê nội tâm liền tràn ngập lửa giận. Bên dưới bồn hoa đồ vật xác thực chôn đến mức rất sâu. Trương Húc đào được gần 1m50 địa phương, mới mơ hồ nhìn ra rồi một ít đầu mối. Trương Húc không có dừng, càng thêm dùng sức đào lên. Một lát sau, một bộ thi hài xuất hiện ở ông cháu trước mặt hai người. Nhìn này thi hài, ông cháu hai người đều cảm thấy đáy lòng mát lạnh, cảm giác được ngập trời hàn ý. Trương Húc rõ ràng, cái này chính là sát khí. Đồng thời, ông cháu trong hai người tâm cũng là chửi bới người nhà họ Triệu nham hiểm, độc ác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.